Chương 1974, đêm trăng tròn. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, giờ này khắc này Sa Ha ra đại thảo nguyên từ trên trời không nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy một cái đội ngũ thật dài. Cái này một chi đội ngũ chủ yếu chính là lấy Mạ Xà Mỉ còn có Lạc làm chủ, ngay tại mênh mông đung đưa hướng phía Kiểu Kỳ bộ lạc tiến lên. Nàng nhóm mục đích của chuyến này chỉ có một cái, đó chính là cầm xuống toàn bộ Kiểu Kỳ bộ lạc, cho nên trên mặt của mỗi người cũng tràn ngập túc sát. Dù là đây đã là ra ngày thứ ba, các nàng xem đi lên vẫn là 10 điểm có nhiệt tình. Không có chút nào bởi vì thời tiết nóng bức, hay là hành trình mệt nhọc mà cảm thấy phàn nàn. Đội ngũ phía trước nhất đi chính là Mạ Xà Mỉ còn có Lạc, nàng nhóm cơi trên chiến mã bên cạnh tiến lên vừa trò chuyện thiên. Nhóm chúng ta lần này nhất định phải giúp điện hạ cầm xuống toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Mạ Xà Mỉ nói nghiêm túc. Tại còn không có theo bộ lạc khi xuất phát, nàng chính là nghĩ như vậy, vô luận là đi ngủ ăn cơm trong đầu của hắn chỉ có một câu nói kia. Kia là nhất định, điện hạ, đây là tại trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang, trở ngại lớn nhất chính là Kiểu Kỳ bộ lạc. Lạc chắc chắn nói, yên tâm đi, qua hôm nay, Kiểu Kỳ bộ lạc liền sẽ bị nhóm chúng ta cầm xuống. Mạ Xà Mỉ tự tin nói. Nàng nhóm lần này trọn vẹn mang theo có 10000 người, mà lại vũ khí của các nàng muốn so Kiểu Kỳ bộ lạc tốt hơn rất nhiều. Lần này nàng nhóm mang đồ ăn QNZ đồng dạng có rất nhiều, cho nên lần này xuất chiến nàng nhóm tình thế bắt buộc. Nhóm chúng ta nay muộn liền có thể đến cái kia bộ lạc phụ cận, nay muộn nhất định phải làm cho các chiến sĩ nghỉ ngơi cho khỏe. Lạc nói khẽ. Ừm, nghỉ ngơi tốt khả năng tốt hơn chiến đấu. Mạ Xà Mỉ gật đầu. Đạp đạp đạp, trên trời mặt trời càng lúc càng lớn, nàng nhóm tại nửa đường nghỉ ngơi một cái, ăn cơm trưa liền tiếp tục đi tới. Trên đường đi mục tiêu của các nàng cũng không có bất kỳ chết đi, tiến lên đội ngũ liền cùng một cái thẳng tắp đồng dạng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm bắt đầu lặng lẽ giáng lâm, một vòng trăng sáng cao cao treo ở thảo nguyên đang trên không. Nay muộn mặt trăng đặc biệt tròn, không có một tia không trọn vẹn, giống như QNZ đang vì nay muộn thắng lợi làm cầu khẩn đồng dạng. Eo xa bộ lạc đã bắt đầu sắp xếp người dựng lều vải, thiêu đốt đống lửa, nhưng là nàng nhóm đống lửa thiêu đốt cũng không có rất nhiều. Chỉ có số ít 1-2 đống, mà lại vị trí ngay tại dựng lều vải chính giữa, bởi vì nếu như thiêu đốt quá nhiều đống lửa, những cái kia lượn lờ khói bếp liền sẽ gây nên Kiểu Kỳ bộ lạc kinh tế. 1-2 đống lửa cũng không có gì, dù sao Sa Ha ra đại thảo nguyên người đều quen thuộc khắp nơi sinh sống, tự mình ra bên ngoài ngủ một giấc, điểm cái đống lửa QNZ không có gì. Mạ Xà Mỉ nhìn lên trên trời kia vòng trăng sáng, cảm thán nói, hôm nay mặt trăng thật là tròn a, nàng có thể rất ít có thế trông thấy như thế tròn mặt trăng, phần lớn mặt trăng đều là không trọn vẹn. Đúng vậy à. Hẳn là đang vì nhóm chúng ta chúc mừng đi, ta có thể nhớ không rõ lần trước nhìn thấy như thế tròn mặt trăng là lúc nào. Lạc QNZ ngẩng đầu lên. Hầu Nhĩ Nương nhớ kỹ lần trước nhìn thấy như thế tròn mặt trăng, có lẽ còn là tại năm ngoái Tết Trung Thu thời điểm đâu. Nàng đối cái ngày lễ này tràn ngập tò mò, không hiểu cái ngày lễ này tại sao muốn ăn bánh Trung Thu, không biết rõ tại sao muốn ngắm trăng. Nhưng là nàng cái biết rõ vẫn rất ưa thích loại cảm giác này, mấy người ngồi vây quanh tại đống lửa trước ăn bánh Trung Thu, nhìn xem mặt trăng, trò chuyện vẫn là rất hài lòng. Bất quá lần này trăng tròn có thể không đồng dạng, lần trước trăng tròn là bởi vì ngày lễ, mà lần này trăng tròn là vì chiến tranh. Ha ha ha, lâu như vậy cũng không nhìn thấy đêm trăng tròn, hôm nay muộn liền thấy, kia khẳng định là cầu chúc lấy nhóm chúng ta thuận lợi. Mạ Xà Mỉ cởi mở cười. Đó là đương nhiên, nhóm chúng ta khẳng định là thắng lợi. Lạc QNZ cười theo. Bởi vì bóng đêm càng ngày càng muộn, nàng nhóm đã ăn xong muộn bữa ăn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì nàng nhóm nghĩ đến nghỉ ngơi trước một cái, dù sao cự ly tiến công cái kia bộ lạc thời gian còn sớm. Mà lại có người đặc biệt ở bên kia nhìn xem, chỉ cần xác định cái kia bộ lạc người bắt đầu nghỉ ngơi, liền có thể phát động thế công. cho nên tại phát động thế công trước đó, nàng nhóm vẫn là có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, chờ đến giấc ngủ sung túc thời điểm lại đi tỷ số thắng năng đại lớn đề cao. Cô đờ y đấy đêm muộn thời gian, một chút côn trùng còn có thanh hoa tiếng kêu, phá lệ lớn tiếng, nhưng là cái này không có chút nào đánh vỡ vốn nên thuộc về đêm muộn yên tĩnh. Kèo xạ quân đội ngoại trừ tuần tra người, những người khác cũng bắt đầu đang nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến rạng sáng 3 điểm, tuần tra nhân viên cũng quay về rồi. Đội tuần tra người cũng quay về rồi, cùng mạ xạ mỉ nàng nhóm báo cáo một cái khác bộ lạc đã bắt đầu nghỉ ngơi sự tình. Chuẩn bị một cái, chúng ta lập tức liền xuất phát. Lạc đã mặc chỉnh tề. Vâng. Tuần tra nhân viên lập tức ra ngoài báo cáo mệnh lệnh. Từng trận chuẩn bị tiếng sột soạt tiếng vang lên, tất cả chiến sĩ đều đã chuẩn bị xong, bởi vì có trước nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn từng cái nhìn cũng là tinh thần phân chấn. Nay muộn nhóm chúng ta nhất định phải cầm xuống tiểu kỳ bộ lạc. Mạ xạ mì cơi trên chiến mã hô hào, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Chỉ cần cầm xuống tiểu kỳ bộ lạc, các ngươi tất cả đều có thể được đến ban thưởng. Sa ha ra đại thảo nguyên khả năng càng tốt hơn là QNZ tại phân chấn lòng người. Các chiến sĩ tất cả đều sĩ khí phóng đại, nhao nhao dơ cao lên vũ khí trong tay, sục sôi kêu gào. Cầm xuống tiểu kỳ bộ lạc thống nhất sa ha ra đại thảo nguyên cầm xuống tiểu kỳ bộ lạc thống nhất sa ha ra đại thảo nguyên mạ xả mí đưa tay để ép, lớn tiếng hỏi, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa cũng chuẩn bị xong chiến sĩ môn tái một lần cùng kêu lên hò hét. Xuất phát lạc dẫn đầu cưỡi chiến mã đi ở phía trước. Đạp đạp đạp những cái kia có chiến mã cũng theo sát ở phía sau, không có chiến mã thì là nhanh chóng chạy bộ đi theo. Trải qua một đêm trên nghỉ ngơi, đám người trạng thái tinh thần 10 điểm tốt, tiến lên đội ngũ giống như ban ngày chỉnh tề. Hỏa mâu trước chuẩn bị kỹ càng, chờ đến gần thời điểm liền bắn ra ngoài. Mạ xạ mị ra lệnh. Vâng. Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp. Đội ngũ đi tới hơn một giờ, đã đi tới tiểu kỳ bộ lạc bên ngoài chỗ. Nguyên bản tiểu kỳ bộ lạc những cái kia chuẩn bị thông phong báo tin người, lập tức liền bị giải quyết hết. Mười mấy người tất cả đều trong nháy mắt liền bị xóa bỏ, bởi vì xóa bỏ tốc độ 10 điểm nhanh, bọn hắn cũng không có phát ra một tia kêu thảm. Quạng lông mâu chuẩn bị mạ xa mì dơ cao lên tay phải, hô lớn, cho ta ném. Do các chiến sĩ chăm miệng một lời, nhao nhao đưa trong tay thiêu đốt trường mâu ném ra ngoài. Hỏa mâu kỳ thật chính là đốt miếng lửa trường mâu, mượn dùng các chiến sĩ lực lượng, đem những này lửa a cha y trường mâu từng cái ném vào địch nhân trong lều vải. Bởi vì lều vải toàn bộ đều là dùng da thú dựng, cho nên vừa gặp phải hỏa diễm liền sẽ lập tức đốt lên bắt đầu. Hiu hiu hiu từng đạo tiếng xe gió lên. Bầu trời đông chốc bị hỏa diễm đốt sáng lên, mấy chục cây trường mâu bay ra ngoài. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.